One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 1007. Đánh chết Hirano đang. Giờ này khắc này, Zoro trên người khí thế kinh người, quỷ khí lạnh lạnh, còn như tử thần trọng sinh, ma thú chuyển thế, còn trong một sát na. Hirano đang tâm lý lại sinh ra quỳ gối quỳ lại ý niệm trong đầu. Mặc dù nhưng cái ý niệm này trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là ảo giác, nhưng là, cũng gián tiếp nói rõ. Zoro lúc này trên người sát khí, như quỷ thần, xác thực kinh người. Trong nháy mắt, Zoro đã đến phụ cận. Hirano đang cắn răng cứng rắn chịu đựng đem quá hỏa thật cao chắn trước người. Thương thương. Bốn thanh đao không huyền niệm chút nào đụng vào nhau. Chu vi chợt nhấc lên một cơn lốc. Trong nháy mắt, xa thạch tứ tiên, bụi bặm trùng thiên, phụ cận cách gần đó hải quân dồn dập tao ương. Tất cả đều bị cơn lốc dẫn tới bầu trời. Răng rắc, Hirano đang mặt đất dưới chân. Đột nhiên bạo liệt mở ra. Hai chân của hắn nhất thời hõm vào. Nhìn nữa Hirano đang gương mặt đó. Vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là tím bầm, sau đó phát xanh, một hồi lại biến thành đen, theo sát mà vừa đỏ, giống như biến sắc long nhất dạng, bộ mặt bắp thịt của, cũng đều thống khổ ngưng cùng một chỗ. Hirano đang cắn răng gượng chống lấy, quai hàm gồ lên thật cao, tựa như tức giận cóc giống nhau, nhưng là, cái kia như hồng thủy mãnh thú một dạng cự lực, vô tình tràn vào toàn thân của hắn trên dưới. Hắn căn bản không đỡ được. Ba cây quỷ triệt, ba cây yêu đao, đồng thời nơi tay, không chỉ có để Zoro khí thế trên người toàn bộ kích phát ra. Yêu đao ma tính cũng để cho Zoro tiềm lực chiếm được lớn nhất phát huy. Cái này phút chốc, hắn là chân chánh ma thú, là tử thần tượng trưng. Đao phong, lưỡi đao, sở, ai cùng so tài. Hirano đang đã cảm thấy áp ở trên người hắn ba thanh kiếm. Giờ này khắc này, chính là một tòa không cách nào kháng cự đại sơn. Zoro hai cánh tay dùng sức, cắn ở trong miệng quỷ Tetsuya không ngoại lệ. Toàn thân cao thấp bắp thịt tất cả đều góc cạnh rõ ràng hiển lộ ra. Một bên cùng tăng cốc khang kịch đấu Hancock, thấy Zoro quá độ thần uy. Kamui, cũng là ý loạn tình mê. Thân thể kích động đều muốn mềm nhũn, Zoro thực sự quá chói mắt. Ai ra cũng bị hắn cho mê đảo. May mắn Tăng Cốc Khang cũng bị Zoro đưa ánh mắt hấp dẫn. Bằng không, Hancock trong phút chốc phân tâm. Rất có thể đã bị Tăng Cốc Khang tìm được cơ hội. Băng hải tặc Kuza nữ nhân cũng dồn dập tung tăng kinh hô lên. Zoro thực sự là quá khốc. Không hổ là xa cơ đại nhân chọn chúng nam nhân. Thật vất vả tỉnh lại đây gì. Nhìn thấy Zoro đem Hirano đang đánh cho nửa thân thể đều rơi vào trong lòng đất. Cũng dùng sức quơ nắm tay vui mừng kêu lên, Zoro thực sự là quá uy phong. Hì hì, hưng phấn nhân ra đều muốn làm nữ nhân của hắn. Chỉ ngươi, ta xem ngươi là một chút cũng không có tỉnh a, cũng biết nói ăn nói khùng điên. Rindo liếc nàng một cái, không chút lưu tình cho trên đầu nàng tạt một chậu nước lạnh, đó là xà cơ nam nhân. Cũng là ngươi có thể lo nghĩ. Hì hì, chấm ngoặc kép, Daisy cũng không phản bác. Tâm lý lại không phục nói lẩm bẩm, đừng cho là ta không biết. Ngươi cũng đem Zoro cho trận ở trong nhà cầu. Ta cũng không tin ngươi không nhúc nhích cái kia tâm tư. Thấy Zoro đột nhiên đao phong, lưỡi đao, cuốn, ba thanh kiếm đột nhiên biến hướng quét ngang. Hirano đang thầm nghĩ không ổn. Hiện tại hai chân của hắn đã rơi vào trong lòng đất. Nghĩ đến lúc rút ra căn bản không kịp. Zoro có thể không phải cho hắn cơ hội này. Ba thanh kiếm quấn gào thét kình phong không chút lưu tình chém đi qua. Dừng tay. Chấm ngoặc kép. Mingo bên cạnh còn lại ba cái ngũ lão tinh gần như cùng lúc đó hô to một tiếng. Nhưng là, đáp lại bọn họ cũng là một hồi thê lương kêu rên kêu thảm thiết cùng hai cái bị chém đứt gãy chân. Hirano chính nhất đau từng cơn gọi, nửa thân thể nhất thời bay ra ngoài. Hắn đã cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, trên người sinh cơ nhanh chóng tiêu thất. Di lưu chi tế, chiếu vào hắn mi mắt là hai cái bị tận gốc chặt đứt chân, còn có Zoro cái kia vẻ mặt phản phái nụ cười ghê tởm chấm ngoặc kép. Mingo tức giận cắn răng trừng mắt, mạnh mẽ đứng lên, muốn nhàn nhã tự đắc nhìn sẽ náo nhiệt xem ra đều không được. Thật vất vả chiêu mộ tới Hirano đang cứ như vậy bị giết chết. Mingo huyết đụng trên đỉnh đầu, tức giận đến muốn rách cả mí mắt. Hắn không cam lòng, khoát tay chặn lại, ba người các ngươi cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Siêu siêu siêu. Mingo vừa dứt lời, ba đạo nhân ảnh nhất tề bay ra, trong nháy mắt đã thành hình chữ phẩm đem Zoro vây ở trung ương. Zoro hào khí trùng thiên, không hề sợ hãi, hắn trời sinh chính là một đấu sĩ. Loại tràng diện này sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn cùng chờ mong. Nhỏ máu ba thanh kiếm chậm rãi giơ lên. Zoro hai mắt như điện, lạnh lùng ở ba trên thân người đảo qua, chỉ ít. Đem tên nói cho ta biết. Ba ca cầm đảo Noda Khuê. Ba la bát thản Reyes. Mét nghĩ tu la nước mắt xây ngươi. Zoro có thể ung dung đánh chết Hirano đang. Hoàn toàn chính xác. Thực lực của hắn ở Hirano đang bên trên. Mà ba cây yêu đao đồng thời thi triển ra, cũng tăng lên cực lớn Zoro chiến lực. Nhưng là, đồng thời chống lại ba cái ngũ lão tinh. Đây đối với Zoro mà nói, tuyệt đối là một khiêu chiến không nhỏ. Ba cái ngũ lão tinh, chỉ ít tương đương với hai cái hải quân thượng tướng. Hổn hển, chấm ngoặc kép. Tashiji kinh ngạc nhìn trực xuyễn thô khí Alice dục khóc vô lệ. Bắt hắn không có biện pháp nào. Tuy là Alice hoàn toàn chính xác giúp đỡ nàng đánh ngã không ít quân cách mạnh. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, cổ trùng uy lực càng ngày càng mạnh. Alice tựa như da châu thuốc cao giống nhau. Luôn là không ngừng hướng Tashiji trên người dính. Hơi chút không chú ý, lại bị từ phía sau ôm lấy. Alice trên người nóng nóng hổi, trong miệng mập mờ không rõ kêu, dành ra một tay không đứng đắn sờ về phía Tashiji bờ mông. A, Tashiji như bị điện giật, trên người nhất thời nổi lên một thân nổi da gà, nổi giận đan sen. Tashiji liều mạng đẩy ra phía ngoài Alice, ngươi cách ta xa một chút. Ân, khi tay trưởng đặt ở Alice trước ngực phía sau, Tashiji sửng sốt, cảm giác mềm nhũn. Nhất thời giật mình trừng lớn con mắt, ngươi là nữ. Cho ta, chấm ngoặc kép. Alice lại đem môi bu lại, dường như muốn cùng Tashiji tầm hôn. Tashiji tức giận đem mặt chật đến một bên, giờ khóc giờ cười, vội vàng đem nàng đẩy ra. Roi roi trái cây Paulini bị ngô bà cuốn lấy không cách nào thoát thân. Độc hạt Perotni cười lạnh một tiếng, phi thân nhảy đến giữa không trung. Lập tức tiến nhập bò cạp to quả thực hình thái. Hai cây độc thứ nhất tề đâm trúng Paulini đầu vai. Ngô bà Tanner Tư cũng không chút khách khí liều mạng quơ tay chân ở trên người hắn cắt. Ngô bà ngô công quả thực. Tay chân không chỉ có nhiều đếm không hết. Mặt trên còn lóe ra vô tình hàn quang. Từng cái tay chân đều như cùng là một bà kiến huyết phong hầu lợi nhận. Senju Momotari phân thây chém. Tanner Tư cười càng phát ra dữ tợn, tay chân của nàng động tác bỗng nhiên nhanh hơn. Còn trong một sát na, Paulini trên người đã bị luân phiên chém trúng hơn 10 đao. Tựa như phân thây muôn mảnh, đếm không hết lợi chảo không ngừng ở Paulini trên người quơ. Đao phong, lưỡi đao, gào thét, huyết nhục vẩy ra, có thể đơn giản đánh chết uy báo banh Paulini, có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình sẽ bị hai nữ nhân tàn nhẫn như vậy giết chết. Toàn bộ chiến trường bên trên, tiếng hô giết rung trời. Quân cách mạnh cùng hải quân triệt để lâm vào rằng co kịch đấu bên trong. Đến tột cùng người nào có thể thắng lợi, ai cũng dự không ngờ được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.